12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 87, hội ngộ, góc truyện audio.com, Thiên Bình, Song Ngư, sư tử cứ ngồi đó, họ mặc kệ thời gian, mặc kệ tất cả mọi thứ, ta nên làm gì bây giờ? Thiên Bình phá tan bầu không khí yên bình quái dị đó và vào thẳng vấn đề chính. Tìm lại những người kia, sư tử hỏi, sau khi biết được quá khứ của mình thì họ thực sự mất phương hướng. Có duyên ta ắt sẽ gặp lại. Song Ngư đáp, tìm Bạch Dương. Sư tử tiếp tục, chấm, không có manh mối thì tìm bằng niềm tin à? Song Ngư tiếp tục. Đứng lên và đi tiếp. Sư tử hỏi, được đó, nhưng đi đâu? Song Ngư tiếp tục, cứ đi thôi, biết đâu? Thiên Bình lên tiếng, vậy thì đi. Sư tử nói và đứng lên. Hai người kia cũng đứng lên. Nhưng họ chưa kịp bước ra khỏi căn nhà đó thì có một chàng trai bước ra chặn đầu họ. Các ngươi tưởng đi ra là dễ lắm sao? Người đó nói, giọng nói này, sao nó quen dữ vậy? Cả Thiên Bình lẫn Song Ngư đều chống cằm suy nghĩ. Ngươi là, sư tử hỏi, Gen, thuộc hạ của gia tộc Ophiu. Chàng trai tóc bạch kim, gương mặt góc cạnh giới thiệu. Là anh, người sao? Thiên Bình và Song Ngư cùng đồng thanh hỏi. Đúng rồi đó, Thiên Nhi, Ngư Nhi à, Gen nói, cười đều một cái, em không ngờ là sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh thế này đấy. Song Ngư sắc bén nói, anh đây cũng không ngờ hai người sẽ là đối thủ của Gen đây. Gen không vừa, mỉa lại, cô em lâu ngày gặp lại cũng mạnh miệng ra phết, tôi, không còn giống ngày xưa nữa đâu. Song Ngư nói, cho đến bây giờ. Tôi vẫn chưa thể hiểu được vì sao tôi thích anh. Thiên Bình nói, tôi đẹp trai, hiền lành, tốt bụng thế cơ mà. Không đổ cũng lạ, Gen đáp, không ngờ hai người vẫn chơi thân với nhau nha. Song Ngư và Thiên Bình không nói gì. Quay lại vấn đề chính, các người không thoát được khỏi ta đâu. Đặc biệt là cô đó. Song Ngư, Gen đe dọa, đâu dễ vậy. Sư tử lúc này mới lên tiếng. Qua đoạn nói chuyện vừa rồi. Anh cũng đã hiểu được phần nào vấn đề. Sư tử vừa dứt lời thì từ đâu hàng loạt những ảo ảnh của Gen xuất hiện. Hãy đón lấy, Gen kêu lên, hàng loạt những cái kim nhỏ nhắn được bắn ra. Những cái ảo ảnh đang copy y hệt anh kia sẽ khiến họ phân tâm. Khi đó, bắn từ một phía thôi cũng đủ để gây thương tích cho họ rồi. Nghĩ là thế, nhưng khi thực hành nó khác một trời một vực. Ba người kia đã sớm biết được cái chiến thuật rẻ rách của Gen và biết tổng là cái kim đấy tẩm độc. Ngươi hơi khinh bọn ta quá rồi đấy. Thiên Bình bật lên, xoay một vòng, cái xoay vòng chớp nhoáng kia cũng đã giúp họ xác định được vị trí của Gen thật. Gen à, ngươi đừng chơi hèn vậy chứ. Thiên Bình nói, anh chàng đang ngồi vắt vẻo trên nóc nhà và bắn phí tiêu xuống. Lẩm nhẩm một tân chú gì đó. Song Ngư đã hoàn toàn xóa bỏ được tất cả ảo ảnh do Gen tạo ra. Sao, cô có thể phá hủy được cái ảo ảnh đó? Gen thắc mắc, tại ngươi phân tâm đó. Song Ngư vui vẻ đáp. Ngay sau đó, cả ba người kết hợp lại. Triệu hồi lá, gió và đẩy mạnh về phía Gen. Khiến hắn không kịp trở tay. Ngươi hơi khinh bọn ta rồi đó. Sư tử nói, hừ, các ngươi cứ đợi đấy. Gen nói rồi biến mất. Sau một hồi nghỉ ngơi, sư tử hỏi, chuyện lúc nãy, là sao vậy, thôi thì đã lỡ rồi. Hồi tưởng, đó là ngày Thiên Bình 15 tuổi và Song Ngư 12 tuổi. Từ bé tới giờ, họ đều là những người bạn rất thân. Như nhiều người đã biết, thứ đe dọa một tình bạn thường là tình yêu. Và chính cái tình yêu ngây thơ ngày đó đã để lại cho hai người một vết thương rất lớn ở tim và đánh mạnh vào lòng tin của họ. Là bạn thân, nhưng có một số chuyện họ vẫn muốn giữ cho riêng mình. Chuyện tình yêu là một trong những thứ Thiên Bình và Song Ngư quyết định giữ trong lòng. Gen, ngày đó là một cậu bé 15 tuổi khá là đẹp trai. Cậu hiền lành, tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ hai cô. Cảm nắng cậu là điều mà khó tránh khỏi. Chớ trêu thay, cả hai người cùng thích Gen. Mọi bi kịch bắt đầu từ đấy. Họ không nói cho nhau. Đến một ngày, Thiên Bình quyết định tỏ tình. Đêm trước ngày cô tỏ tình, cô và Song Ngư mới ngồi lại nói chuyện với nhau. Và vòng vo Tam Quốc một hồi, họ mới biết, hai người crush cùng một người con trai. Tuy vậy, Song Ngư đã quyết định nhường tình yêu đó cho cô chị của mình. Khi tỏ tình thành công, tình bạn của hai người đã không còn như xưa nữa. Thiên Bình bỏ bê Song Ngư, liên tục đi chơi cùng Gen. Song Ngư tủi thân lắm, nhưng cô đâu biết phải làm gì. Chấm, và cô cũng quyết định tỏ tình. Bước ngoặt là ở đây. Song Ngư tỏ tình và Gen cũng đồng ý, mặc dù anh và Thiên Bình đang quen nhau. Song Ngư và Thiên Bình cãi nhau một trận lớn lắm, và họ giận nhau cả tuần liền. Song Ngư nói Gen là tên Sở Khánh và kể mọi chuyện. Nhưng Thiên Bình cố chấp, cô không tin, mọi chuyện kết thúc khi mà hai người đã quyết định theo dõi Gen. Như mọi người đoán, Gen đâu chỉ yêu hai cô, anh còn yêu vài cô nữa. Sau lần đó thì chia tay, tình yêu của họ có thể bỏ đi, nhưng tình bạn này, mãi mãi không thể cứu vãn. Hết hồi tưởng, Song Ngư à, chị xin lỗi. Thiên Bình nói, ngay sau khi kết thúc câu chuyện, chị Thiên Bình, em mới là người phải xin lỗi chị. Song Ngư nói, không sao, không có em chắc chị còn bị hắn lừa dài dài. Vậy, Huệ nha, Song Ngư nói, hai người có vẻ như đã hòa hợp lại, nhưng tất cả đều đâu thể như là trước đây. Còn về phần sư tử, anh trầm ngâm, biến em thành của tôi, có khi sẽ khó hơn tôi tưởng. Giới thiệu nhân vật mới. Gen, Ngọc Tân, 19 tuổi, là một con người nắng mưa thất thường. Lúc nóng lúc lạnh, thích Jin, anh chỉ là một người bình thường trong gia tộc Ophiu nhưng được Jin nhận làm đệ. Quan hệ với các sao thì như đã giải thích ở trên. Về vấn đề tuổi tác trong đây, nó chỉ có tác dụng cho việc xưng hô, dấu mốc thời gian cũng có nhiều vấn đề mình chưa có cơ hội giải thích. Khi nào rảnh mình sẽ giải thích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của mình. Cách chương.